Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, 0731 năm Chi Ước. Đối mặt kiều thê hôn môi, Lãnh Minh Dạ chủ động ôm vòng lấy đối phương vòng eo, đem người khấu ở trong lòng ngực, không cho đối phương chạy thoát, cúi đầu nhìn thoáng qua nam nhân ôm chính mình cánh tay. Tô Văn cười khẽ, ngươi muốn làm gì? Liếc thấy trong lòng ngực người thiên đầu nhỏ, lóe được một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt, liền như vậy nhìn chằm chằm chính mình xem khi. Lãnh Minh Dạ đốn giác trong lòng một trận nhiệt lãnh quay cuồng, híp mắt nhìn hắn. Lãnh Minh Dạ không trả lời, nhưng là khấu ở đối phương trên eo tay lại cũng không có buông ra, thấy hắn kia tư thế. Tô Văn hừ cười một tiếng, giơ tay khoanh lại nam nhân cổ, ngươi cái này muộn tao ra hỏa. Không phải là ở rình rập ta đi, đem gương mặt gần sát đối phương. Tô Văn vọng vào cặp kia sâu thẳm màu xanh biếc đôi mắt bên trong, chúng ta không thể làm có danh có thật phu phu sao? Nâng lên tay tới, Lãnh Minh Dạ nhẹ nhàng vuốt về ái nhân gương mặt, hỏi vẻ mặt nghiêm túc, Tô Văn, hắn Lãnh Minh Dạ cưới hỏi đàng hoàng song thê, một cái có thể dễ dàng tác động hắn cảm xúc người. Một cái có thể ở giơ tay nhấc chân chi gian, không có lúc nào là không đem hắn thật sâu hấp dẫn người. Một cái làm hắn ái không thể tự kềm chế người, một cái hắn bức thiết muốn có được người, cái này thật cũng không phải không thể, kỳ thật đời trước Tô Văn chính là cái cong. Cho nên đi, đối nam nhân hắn cũng không bài xích, đặc biệt là giống Lãnh Minh Dạ như vậy. Lớn lên như vậy hợp tâm ý, càng là hắn lý tưởng pháo hữu người được chọn, ngẫm lại có thể cùng như vậy yêu nam nhân lăn giường, đều cảm thấy mỹ, chính là đi, cái kia có quan hệ với song có thể sinh tiểu hài tử sự tình đi. Vẫn là làm Tô Văn có chút buồn rầu, cho ta, làm ta có được ngươi, cả đời có được ngươi, nhìn chằm chằm Tô Văn đôi mắt. Nam nhân tiếng nói lược ách, tuy rằng trên mặt biểu tình như cũ bình đạm, nhưng là, đáy mắt quay cuồng lại là nhất nóng cháy tình cùng nhất nùng liệt dục, ân. Một năm, chờ ta một năm hảo không? Vươn một ngón tay, Tô Văn nhẹ giọng hỏi, nghe vậy, Lãnh Minh Dạ hơi hơi sửng sốt một chút, không quá hiểu biết đối phương ý tứ, liếc thấy nam nhân không ngôn ngữ. Chỉ là như vừa lẳng lặng nhìn chính mình, Tô Văn bất giác nhăn lại cái mũi, ngươi biết đến. Ta là hiếm lạ ngươi, chỉ là thân thể của ta hiện tại hào không được. Cho nên, ô ô, bất quá 20 tuổi sẽ làm ra mạng người. Ta không ngại chờ ngươi, một năm cũng hào, ba năm, năm tái, 10 năm 20 năm đều không có quan hệ. Chỉ là, nhìn chằm chằm Tô Văn đôi mắt. Nam nhân muốn nói lại thôi, nếu chỉ là thân thể nguyên nhân. Lãnh Minh Dạ không ngại chờ đợi, vu thuật đại lục người thọ mệnh vốn là rất dài, đặc biệt hắn đã là cửu tinh vu sư cấp bậc, có 2000 năm thọ mệnh, cho nên, hắn không sợ chờ đợi, chỉ sợ đợi không được. Chỉ là cái gì? Khóe miệng ngậm cười, Tô Văn vui tươi hớn hở hỏi, chỉ là, trong lúc này... Ngươi không thể thích mặt khác nam tử, ngươi chỉ có thể là của ta. Nghe được nam nhân bá đạo ngôn ngữ, Tô Văn cười, nguyên lai, ngươi là sợ ta bội tình bạc nghĩa. Đem ngươi quăng A Văn, liếc trong lòng ngực nhân nhi, Lãnh Minh Dạ mày hơi trao. Hắn biết, chính mình ái người có bao nhiêu ưu tú. Hắn cũng biết, Tô Văn tính tình thanh thoát đi đến nơi nào đều là vật phát sáng. Cho nên, mặc dù là người này vẫn luôn đều ở chính mình bên người, Lãnh Minh Dạ lại như cũ có một loại lo được lo mất cảm giác. Tâm, luôn là không như vậy kiên định, yên tâm. Cho tới bây giờ, ta còn không có gặp được quá so ngươi lớn lên càng mỹ, so ngươi bản lĩnh lớn hơn nữa nam nhân. Cho nên, còn không có đem ngươi quăng tính toán. ở nam nhân trên cằm không nhẹ không nặng cắn một ngụm. Tô Văn ám muội nói, nhìn chăm chăm cặp kia mê ly đôi mắt. Lãnh Minh Dạ đốn giác toàn thân từng đợt khô nóng, nhéo lên Tô Văn cằm, liền trực tiếp hôn lên đối phương cánh môi, khóa chặt nam nhân cổ. Tô Văn lập tức nóng bỏng đáp lại lên, ngươi ra hỏa này, muốn ăn ta không thành. Một hôn lúc sau, Tô Văn liếm hơi sưng môi, nhịn không được oán giận lên, nhìn chằm chằm ái nhân sưng đỏ môi. Lãnh Minh Dạ chậm rãi nâng lên tay, nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay vuốt ve lên, động tác vô cùng mềm nhẹ, phảng phất là ở vì phía trước điên cuồng mà xin lỗi, muốn hỗ trợ sao? Nhìn chằm chằm nam nhân đôi mắt, Tô Văn cười hỏi, nghe được lời này, nam nhân thâm trầm như mực ngọc giống nhau ánh mắt, càng là thâm trầm ba phần, đợi nửa ngày, nam nhân không đáp lời. Tô Văn liền có chút gấp không chờ nổi ở nam nhân trên người cọ cọ. Cho ta lộng lộng, nghe được bên tai ngôn ngữ. Nam nhân cong cong khóe miệng. Ngươi sẽ không sợ ta cường ngươi. Ha ha ha ha ha. Ngươi nếu là tưởng có thể thử xem a, nhìn xem ta có hay không dễ khi dễ như vậy. Cười lắc lắc đầu. Tô Văn không cho rằng nói. Kỳ thật Tô Văn biết nam nhân ở đậu hắn. Nếu đáp ứng rồi, nam nhân liền sẽ không đổi ý. Đối mặt kia trương tươi cười như hoa khuôn mặt, Lãnh Minh Dạ phát hiện chính mình thật là liền một chút cự tuyệt ý niệm đều sinh không dậy nổi. Ai? Khẽ thở dài một tiếng, Lãnh Minh Dạ chỉ có thể nhận phần đem người cuốn vào chính mình trong lòng ngực. Qua ở nam nhân trong lòng ngực, nghe đối phương cường mà hữu lực tim đập, một chút lại một chút ở bên tai bang bang rung động. Tô Văn cảm thấy đáy lòng vô cùng kiên định, dáng người không tồi a. Ở nam nhân trên người sờ soạng một phen, Tô Văn nhẹ giọng khen ngợi, Lãnh Minh Dạ không riêng dài quá một chương làm người mê muội tuấn mỹ khuôn mặt, hơn nữa dáng người cũng tương đương đẹp mắt, tuyệt đối là cái loại này mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt loại hình. Trên bụng tiêu chuẩn 6 khối cơ bụng, càng là xem đến Tô Văn chảy dòng nước miếng, người thật đúng là sẽ ma người. Giữ chặt hắn tay, nam nhân có chút bất đắc dĩ nhìn đối phương liếc mắt một cái, ha ha ha ha ha. Liếc thấy nam nhân kia ẩn nhẫn bộ dáng, Tô Văn vui vẻ, không hề đùa giỡn đối phương, đứng dậy, Tô Văn đem nội y từng cái xuyên về tới trên người. Nhìn xuyên quần áo thực mau lại toàn về tới chính mình trong lòng ngực nhân nhi. Lãnh Minh Dạ khóe miệng hơi cong, dạ dạ, người đôi mắt thật là đẹp mắt. Nhìn chằm chằm nam nhân một đôi màu xanh biếc đôi mắt, Tô Văn xem một trận si mê. Nam nhân này song màu xanh biếc tựa như phỉ thúy giống nhau thông thấu đôi mắt, Tô Văn từ lần đầu tiên nhìn đến liền thật sâu yêu. Nghe vậy, nam nhân cười, ta bên người rất nhiều người đều chán ghét ta này đôi mắt. Liền ta chính mình cũng không thích, màu xanh biếc đôi mắt. Đại biểu cho Lãnh Minh Dạ dị loại thân phận, có lẽ cũng đúng là bởi vì hắn trong thân thể chảy xuôi một nửa dị tộc huyết thống. Cho nên, từ hắn sinh ra đến bây giờ, hắn bên người người không có một cái thích hắn. Không có một cái đãi thấy hắn, dần già, Lãnh Minh Dạ cũng bởi vậy oán hận nổi lên chính mình này song không giống người thường đôi mắt, vì cái gì đâu, nhìn chằm chằm nam nhân, Tô Văn khó hiểu, ở Tô Văn xem ra, này đôi mắt là như thế mỹ lệ, như thế mị hoặc, như thế khấu động tâm huyền, chính là vì cái gì người khác không thích, ngay cả Lãnh Minh Dạ chính mình cũng không thích đâu. Bởi vì, này đôi mắt tượng trưng cho không cát, ta là dị loại. Nói đến chỗ này, Lãnh Minh Dạ thật cẩn thận vọng vào ái người đáy mắt, liền sợ ái nhân sẽ phản cảm như vậy hắn, dị loại. Chẳng lẽ ngươi không phải người sao? Nghiêng đầu nhìn hắn, Tô Văn đáy mắt tràn đầy nghi hoặc, liếc thấy ái nhân trong ánh mắt không có khinh thường. Chỉ có nghi hoặc. như thế làm Lãnh Minh Dạ thoáng an tâm một chút. Ta có một nửa thú tộc huyết thống, nguyên tự với ta mẫu phi Tuyết Phi. Nghe được lời này, Tô Văn kinh ngạc trừng lớn một đôi mắt. Ngươi là nói, ngươi thật sự không phải người? Không, ta có người huyết thống. Ta phụ hoàng là nhân tộc. Lắc đầu, Lãnh Minh Dạ hoảng loạn giải thích. Nghe được nam nhân nói như vậy, Tô Văn không khỏi chớp chớp mắt. Khó trách ngươi đôi mắt là màu xanh lục. Nguyên lai ngươi có thú tộc huyết thống. Kia, vậy ngươi mẫu phi, nàng là cái gì tộc a? Là hồ ly, vẫn là thỏ tai dài, vẫn là mỹ nhân ngư? Nghe đại ca nói, này ba cái chủng tộc có rất nhiều đều thích cùng nhân loại thông hôn, không? Không phải, đều không phải, tuy rằng phụ hoàng không có nói quá, nhưng là, ta chính mình có cảm giác, ta thú tộc huyết mạch rất cường đại, tuyệt không phải này đó nhỏ yếu chủng tộc. Lắc đầu, Lãnh Minh Dạ phủ định. Kia, ngươi không hỏi quá ngươi phụ hoàng về ngươi mẫu phi sự tình sao? Nhìn chằm chằm nam nhân kia, Tô Văn lại hỏi. Không có, mẫu phi là phụ hoàng cấm kỵ, cũng là phụ hoàng nghịch lân, không có người có thể đụng vào, ngay cả ta cũng không thể. Nói tới đây, Lãnh Minh Dạ khẽ thở dài một tiếng. Từ mẫu phi ly thế lúc sau, phụ hoàng chưa bao giờ sẽ đề cập từng câu từng chữ. Tuổi nhỏ khi, chỉ cần chính mình hỏi, liền sẽ bị thị vệ mang về cung điện bên trong, sẽ không còn được gặp lại phụ hoàng bóng dáng. Như thế lặp lại, Lãnh Minh Dạ liền cũng không dám hỏi lại chính mình mẫu phi sự tình, chỉ là ẩn ẩn nghe trong cung lão nhân nói, mẫu phi trên đời là lúc sủng quan tam cung, phụ hoàng đem chính mình 3000 sủng ái đều cho nàng một người. Ngày ngày bạn này tả hữu, đối nàng thiên y bách thuận, khả năng cũng đúng là bởi vì ái quá sâu, cho nên ở mất đi lúc sau, phụ hoàng mới có thể tâm tính đại biến, thậm chí là đem này phân bạo nộ, này phân cầu mà không được tiếc nuối, toàn bộ quái trách ở chính mình trên người. Từ trước chưa từng nhận thức Tô Văn, Lãnh Minh Dạ cũng không hiểu này tình yêu tư vị, mà nay có Tô Văn, Lãnh Minh Dạ nhiều ít nhưng thật ra cũng có thể thể lượng chính mình phụ hoàng. Trong một đêm đau mất người yêu, loại này đau, thật là đau đến mức tận cùng, thật là không thể phụ ra đau. Nga, nghe được nam nhân như vậy nói, Tô Văn khẽ gật đầu. A Văn, ngươi sẽ không để ý đi. Liếc trong lòng ngực người, nam nhân thật cẩn thận hỏi. Ha ha ha, nói không chừng a, vạn nhất ngươi về sau thú tính quá độ, sấn ta ngủ rồi, một ngụm đem ta cấp sinh nuốt làm sao bây giờ a? Cho nên, vì chính mình sinh mệnh an toàn suy nghĩ, ta còn là ly ngươi xa một chút hảo. Nói chuyện, Tô Văn liền phải rời đi nam nhân ôm ấp, lại bị nam nhân một phen cấp giữ chặt. Không, ta sẽ không, mặc kệ ta là nhân tộc vẫn là thú tộc, ta đều sẽ không thương tổn ngươi. Đối mặt nói như vậy bức thiết, như vậy trịnh trọng chuyện lạ nam nhân, Tô Văn cười khanh khách. Đậu ngươi, ngu ngốc, A Văn, được rồi, đừng khổ một khuôn mặt. Mặc kệ ngươi là nhân tộc vẫn là thú tộc, ta đều thích ngươi, còn không được sao? Nhìn nam nhân kia phúc đáng thương vô cùng bộ dáng, Tô Văn chính là thấy thế nào như thế nào bực mình, thấy thế nào như thế nào không thoải mái. Ấn, được đến ái nhân nhận lời, Lãnh Minh Dạ sắc mặt mới vừa rồi chậm rãi hoãn lại đây. Hết chương.